Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546 kính viêm giải độc. Nàng kia nghe vậy, nói, nếu là A Thiên ngươi yêu cầu, vì nương tự nhiên giúp ngươi thực hiện, nghe được nàng nói như vậy. Bách Lý Thiên cười cười, nương, ngươi đối ta tốt nhất, ha ha, nữ tử cười khẽ hai tiếng. Vỗ vỗ Bách Lý Thiên tay, đi xuống chuẩn bị, càng nhanh càng tốt, ta xem mấy người bọn họ cũng không phải giống nhau người. Nếu thời gian lâu rồi, sẽ kéo ra phiền toái tới, là, Bách Lý Thiên nói xong. Liền hướng tới bên ngoài đi đến, nhìn hắn rời đi bóng dáng, nữ tử an ủi cười cười. Lúc trước rời đi Bách Lý Đế Quốc không có mang đi A Thiên đúng là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn có thể tại bên người, có cái gì yêu cầu, nàng đều sẽ cho hắn thực hiện. Trong phòng, Bách Lý Thiên sau khi rời khỏi, Ninh An liền đem kính viêm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Không thể không nói kính viêm lúc này đây tỉnh lại quá là lúc. Đêm qua mới tỉnh lại, kính viêm, giao cho ngươi, lúc này đây ra tới. Kính viêm thân thể so với phía trước lớn không ít. Kia một đôi mắt cũng càng thêm xinh đẹp, yên tâm đi, kính viêm quơ quơ đầu nhỏ, lấy linh hồn chi âm nói, chính hảo hảo lâu không ăn đến đồ bổ, nghe được kính viêm nói như vậy, Ninh An khóe miệng trừ trừ, đem độc coi như đồ bổ, cũng chỉ có kính viêm cái này tiểu biến thái đi, không ở nhiều lời, kính viêm ở Ninh An cánh tay thượng tìm một chỗ, theo sau một ngụm cắn đi xuống. Bị kính viêm như vậy một ngụm cắn đi xuống, nói không đau là giả, nhưng là Ninh An lại không có hé răng. Tử thần nhìn kính viêm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có nó ở liền an tâm rồi. Hắn lần trước chúng tông chính độc, chính là kính viêm giúp hắn giải độc. Hút một hồi lâu, kính viêm mới buông lỏng ra miệng, từ nơi đó ngẩng đầu lên, Ninh An nhìn thoáng qua trên tay miệng vết thương. Vươn tay xoa xoa kính viêm cái miệng nhỏ, hỏi, con có thể ăn sao? Nàng nhớ rõ thượng một lần kính viêm giúp tử thần hút xong độc lúc sau. Bởi vì ăn quá căng, một giấc ngủ đã lâu, không thành vấn đề, ta hiện tại trưởng thành không ít, sức ăn cũng biến đại, chủ nhân không cần lo lắng, nghe được kính viêm nói như vậy. Ninh An sủng nịch vươn ra ngón tay, chọc chọc kính viêm đầu nhỏ. Kính viêm vươn đầu lưỡi liếm liếm Ninh An ngón tay, liền xoay người hướng tới đế tinh thần bò qua đi, ở bò đến đế tinh thần trước mặt lúc sau, kính viêm tựa hồ có chút sợ hãi đế tinh thần, lại vẫn là dũng cảm cắn một ngụm mần ni cấp đế tinh thần hút xong độc lúc sau. Chính là tử thần, chờ đến cấp tử thần hút xong độc lúc sau, kính viêm ghé vào trên bàn, đã bò bất động, quơ quơ đầu nhỏ. Kính viêm lấy linh hồn chi âm đối Ninh An nói, ăn quá nhiều tiếp thu đến kính viêm nói. Ninh An cười cười, đem kính viêm thả lại không gian, bọn họ hôm nay buổi tối hẳn là còn có hành động. Chúng ta không cần loạn đi lại, Tiết Lưu bọn họ sẽ nghĩ cách tìm bản đồ, để tinh thần bình tĩnh nói. Không xong, Ninh An kinh hô một tiếng, vội vàng đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Tiêu Yểm từ trong không gian mặt ra tới lúc sau, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, hỏi, sự tình gì? Ninh An nghe vậy, nói, Tiêu Yểm, ngươi đi tìm Ứng Hồng, tìm được nàng lúc sau mang nàng đi tìm chúng thần chi mộ bản đồ, nghe được Ninh An nói như vậy. Tiêu Yểm thực mau liền rời đi phòng, đi tìm Ứng Hồng bọn họ, giống như đế tinh thần nói. Buổi tối thời điểm, nàng kia ở bọn họ ngủ lúc sau, đều đi bọn họ phòng, như là ở kiểm tra cái gì giống nhau. Sáng sớm hôm sau, Ninh An cùng đế tinh thần tử thần liền đi theo Bách Lý Thiên cùng đi có hoa ăn thịt người địa phương. Xem hoa ăn thịt người, mà Tiêu Yểm cũng vẫn luôn không có trở về. Ngủ ngon, đổi mới xong, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Hết chương.